Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 992. Cấp tốc cứu viện, chương 1000. Cấp tốc cứu viện, phiền phức lớn rồi, Đoạn Thu dừng lại lầm bầm lầu bầu nói. Đã Tiểu Điệp cảm giác được hai người khí tức, kia Đoạn Thu khẳng định không thể thấy chết không cứu, mà ở trong đó lại vô cùng nguy hiểm, có đôi khi Đoạn Thu căn bản là không có cách ẩn tàng. Nghĩ tới đây, Đoạn Thu dứt khoát cũng không ẩn giấu thực lực, nhanh chóng thay đổi một chút tự thân trang bị, Đoạn Thu lại biến trở về trước đó toàn thân áo trắng. Đoạn Thu bộ trang phục này thế nhưng là tự cho Đoạn Thu thiết kế. Nhìn có loại thượng tiên cảm giác, tại tăng thêm Đoạn Thu trong lúc vô hình khí chất, nếu như không phải thế giới này ở vào tận thế, Đoạn Thu tuyệt đối khả năng hấp dẫn không ít mê muội. Có thể căn cứ khí tức tìm các nàng sao? Đoạn Thu hỏi, tại Đoạn Thu bả vai Tiểu Điệp bay lên, tại Đoạn Thu trước mặt xoay mấy lần rồi mới lên tiếng. Ta thử một chút, nơi này mùi huyết tinh quá đậm, không nhất định có thể tìm tới, hết sức đi, Đoạn Thu nói. Tiểu Điệp cảm giác một hồi, về sau hướng về một phương hướng bay đi, mà Đoạn Thu cũng theo sát mà lên, hai người tiến lên tốc độ thật nhanh, không bao lâu liền tiến vào quặng mỏ chỗ sâu, không khí nơi này bên trong thỉnh thoảng xuất hiện màu đỏ gợn sóng. Đây là mùi huyết tinh nồng đậm tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện tình huống. Hẳn là liền tại phụ cận, Tiểu Điệp dừng lại nói. Đoạn Thu hướng phía nhìn bốn phía, phát hiện nơi này được kiến tạo phi thường hoàn mỹ. Thiên nhiên thủy tinh cùng nhân công chế tạo bạch sắc gạch đá kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Trên vách tường có huyết tộc đường vân, thường cách một đoạn khoảng cách đều có một chiếc thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ đèn trong. Nơi này bốn phương thông suốt, nhưng Đoạn Thu vẫn là có thể đánh giá ra phương hướng. Cách đó không xa truyền đến một chút yếu ớt động tĩnh. Đoạn Thu lập tức ra tốc vọt tới, nhưng cũng tiếc cũng không có phát hiện cái gì. Lúc này Tiểu Điệp lần nữa từ Đoạn Thu bả vai bay lên. Nàng một bên hướng về một phương hướng bay vừa nói. Đoạn Thu ca ca nhanh lên, ta cảm giác được các nàng khí tức. Ngay tại cách đó không xa, Đoạn Thu nghe xong lập tức ra tốc vọt tới. Rất nhanh Đoạn Thu liền thấy phi thường mạo hiểm một màn. Hơn 10 người hồng nhãn cương thi chậm rãi hướng phía núp ở góc tường Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân. Đi đến, đi ở trước nhất cương thi tựa hồ e ngại cái gì. Mỗi lần tiếp cận hai người 7-8 mét liền sẽ nhanh chóng lui lại. Những này hồng nhãn cương thi có 65 cấp chiến lực. Lại thêm số lượng nhiều rất khó đối phó. Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân hai người đều thụ thương. Đặc biệt là Lạc Vũ Ngân, cánh tay trái của nàng đều bị đánh chật khớp, cơ hồ máu me khắp người. Mà Cát Nguyệt cũng kém không nhiều. Nàng ngồi liệt trên mặt đất, hiển nhiên là bởi vì quá độ tiêu hao mới biến thành dạng này. Thấy cảnh này Đoạn Thu không do dự, trực tiếp ra tốc xông tới, toàn thân áo trắng, một thanh trường kiếm, Đoạn Thu cứ như vậy giết tiến vào hồng nhãn cương thi trong đám. Đoạn Thu trước mắt thế nhưng là không có ẩn tàng thực lực bản thân. Đem thiên cấp sức chiến đấu trực tiếp bạo phát ra, những này hồng nhãn cương thi đều là 65 cấp. Căn bản là không phải là đối thủ của Đoạn Thu, 2-3 cái liền bị Đoạn Thu giải quyết rơi mất. Kia là Đoạn Thu ca sao? Cát Nguyệt ngồi dưới đất có chút mê mang nói. Lạc Vũ Ngân nhìn sau cũng ngây ngốc một chút sau đó không xác định nói. Ta không biết a, đó nhất định là nằm mơ. Chúng ta nhất định là chết. Cát Nguyệt nhìn cách đó không xa chiến đấu thân ảnh nói. Ngay tại chiến đấu Đoạn Thu nhanh chóng đem hồng nhãn cương thi thanh lý hoàn tất. Về sau thu hồi trường kiếm đi đến hai người trước mặt nói. Các ngươi không có nằm mơ, hội trưởng. Lạc Vũ Ngân ném chủy thủ dùng một đôi tay dụi dụi con mắt kinh ngạc nói. Mà Cát Nguyệt tựa hồ cũng ngây dại. Nàng giật mình nói, ngươi là Đoạn Thu ca. Bất quá còn không có Cát Nguyệt nói xong. Nàng liền hôn mê bất tỉnh. Đoạn Thu thấy thế đầu tiên là cho hai người thả ra thánh quang trì rũ thuật. Ngay sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra cao cấp khôi phục đan dược đưa cho Lạc Vũ Ngân. Về sau đem trong hôn mê cắt nguyệt bế lên, đem khôi phục đan dược đút qua. Hội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Vũ Ngân hiển nhiên còn không có phản ứng tới. Nàng không biết làm sao nói. Đoạn Thu nghe xong cười cười nói. Tiểu điệp cảm giác được khí tức của các ngươi, cho nên thuận khí hơi thở đến tìm đến các ngươi. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi sẽ là bộ dáng này. Không cần lo lắng, hiện tại an toàn, ngươi thật là hội trưởng. Hoa, Lạc Vũ Ngân nói xong cũng khóc lên. Sau đó trực tiếp nhào tới Đoạn Thu trong ngực, đem trong hôn mê cắt nguyệt đều kém chút chen đi ra. Đoạn Thu sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua. Vỗ phía sau lưng nàng nói, không sao, hiện tại an toàn, an ủi Lạc Vũ Ngân một hồi lâu. Nàng lúc này mới khôi phục lại, bất quá trên mặt y nguyên treo nước mắt, Đoạn Thu thả ra linh năng cơ giáp, để linh năng cơ giáp ôm cát nguyệt, hắn thì cho Lạc Vũ Ngân trị liệu chật khớp cánh tay trái. Hội trưởng, chúng ta kém chút chỉ thấy không đến ngươi. Ô ô, trước đó có một đội nhân loại mạo hiểm giả bắt được chúng ta. Để chúng ta dò đường, về sau lại bị một thú tộc cường giả bắt được. Cũng may người bị quái vật giải quyết. Cuối cùng trong lúc vô tình đến nơi này, Lạc Vũ Ngân khóc nói. Đoạn Thu nghe xong chỉ có thể an ủi nói. Hiện tại an toàn, không ai có thể đem ngươi bắt đi. Có ta ở đây, tại Thánh Quang Ma Pháp cùng cao cấp trị liệu băng vải trợ giúp dưới. Đoạn Thu rất nhanh liền đem Lạc Vũ Ngân cánh tay trái cho tiếp đón. Về sau liền bắt đầu trị liệu trong hôn mê cắt nguyệt. Nàng mặc dù trên thân rất nhiều vết thương, nhưng đều là vết thương nhẹ. Chính yếu nhất vẫn là tiêu hao quá lớn. Đoạn Thu sử dụng tự thân năng lượng trợ giúp trong hôn mê cắt nguyệt nhanh chóng tiêu hóa khôi phục. Đan dược, vì an toàn, Đoạn Thu lại đem Lam Linh Phượng Tường Điểu cho phóng thích ra ngoài. Sau 5 phút, Cát Nguyệt vừa tỉnh lại, nàng có chút mê mang nhìn xem Đoạn Thu, về sau lập tức kinh ngạc nói. Đoạn Thu ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn đã cứu chúng ta, Lạc Vũ Ngân ở bên cạnh nói. Cát Nguyệt nghe xong lúc này mới phản ứng đi qua, nàng từ Đoạn Thu trong ngực rời đi. Sau đó tại Đoạn Thu cùng Lạc Vũ Ngân nâng đỡ đứng lên. Nhìn Đoạn Thu mấy giây sau lúc này mới kinh ngạc nói. Đoạn Thu ca, ngươi làm sao cùng thay đổi cái bộ dáng đồng dạng. Đoạn Thu liếc mắt nói. Ta như vậy không tốt sao? Đẹp trai cực kỳ, Cát Nguyệt nghe xong lập tức nói. Hai người các ngươi liền ở tại chỗ khôi phục. Ta ở chỗ này bảo hộ các ngươi, Đoạn Thu nói. Cát Nguyệt lúc này mới chú ý tới linh năng cơ giáp cùng Lam Linh Phượng Tường Điều. Không đợi Cát Nguyệt mở miệng hỏi thăm, bên cạnh Lạc Vũ Ngân liền lôi kéo Cát Nguyệt ngồi ở bên cạnh nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi Đoạn Thu ca rất lợi hại, hiện tại nhanh lên khôi phục nha. Tốt, Cát Nguyệt nghe xong lập tức nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục. Nhìn thấy hai người bắt đầu khôi phục, Đoạn Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt các nàng không có việc gì. Tiểu điệp lúc này bay đến Đoạn Thu trên bờ vai nói. Nơi này rất nguy hiểm. Ta vừa rồi điều tra một chút, phát hiện rất nhiều ngày cấp quái vật, nhưng những quái vật này đều tại đặc biệt khu vực hoạt động. Ta đoán chừng khoảng cách huyết trì đã không xa Chờ các nàng khôi phục, liền đi qua nhìn xem monster. Hết chương.